Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, không muốn cho ta lấy ngoại hiệu. Thật là thơm, có phải hay không còn không có xem đủ liền kết thúc. Mang ta cùng một nơi về Trung Nguyên đi, Diễm Linh cơ thân thể kề sát tới Bạch Thuấn trước mặt. Ngữ khí mang theo một tia hấp dẫn nói, nghe được Diễm Linh Cơ mang theo hỏa mị thuật hướng dẫn. Bạch Thuấn không những không có cảm giác hỏa nhiệt, ngược lại là đánh dùng mình. Ta đi, tiến vào sau cửa có thể hay không quan hạ cửa a? Gió lạnh đều thổi đi vào, bên ngoài thiên hàn địa đóng. Hơn nữa Bạch Thuấn hiện tại thân thể cảm giác theo phổ thông một dạng. Nhất thời có chút được không? Đột nhiên xốc lên da lông chăn đem Diễm Linh Cơ khỏa đi vào. Mạnh mẽ ôm lấy. A, ngươi muốn làm gì? Diễm Linh Cơ bị Bạch Thuấn đột nhiên động tác tiếp theo nhảy. Yếu mà hỏi, xem ở ngươi không chỉ là ta đánh lừa cơ, hay là ấm cho trẻ mức, ta liền mang ngươi cùng đi đi. Ôm lấy Diễm Linh Cơ sau cuối cùng cũng coi như cảm giác được một tia ấm áp. Bạch Thuấn đầu lười nhác đất tựa ở Diễm Linh Cơ trên bả vai. Nói, không nên tùy tiện cho ta lấy ngoại hiệu. Diễm Linh Cơ một hồi từ Bạch Thuấn trong lòng tránh thoát đi ra. Bĩu môi nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Nói, Diễm Linh Cơ phen này động tác một hồi lại để cho gió lạnh chui vào. Bạch Thuấn không khỏi đánh run cầm cập, nhìn phía xa còn lộ ra một cái khe cửa. Bạch Thuấn yên lặng mà đi xuống giường gỗ, tiến lên đóng lại cửa, sau đó lại đi về tới, xuyên về trong chăn, người vừa thế nhưng là đáp ứng. Bạch Thuấn chính mơ mơ màng màng mà chuẩn bị nằm xuống. Diễm Linh Cơ một hồi lại kéo Bạch Thuấn y phục, xác nhận nói, đối, ta đáp ứng mang ta đánh lửa cơ trở lại, mau buông ra, để ta lại ngủ một hồi. Tương đương. Bạch Thuấn lười nhác địa điểm phía dưới, thúc giục nói, ai là đánh lừa cơ? Hừ, Diễm Linh Cơ trong miệng nói như vậy, bất quá vẫn là nhẹ nhàng đem Bạch Thuấn thả xuống buông ra. Sau đó ngoan ngoãn mà nằm xuống, kéo lên chăn, đánh lừa, đá đánh lừa, đánh lừa cơ, căn bản ngủ không được Diễm Linh Cơ đang chăn bên trong lung tung nghĩ. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, cảm giác mình thật giống Minh Bạch, đánh lửa cơ, hàm nghĩa. Bạch Thuấn xoay người, quay lưng qua Diễm Linh Cơ, chuẩn bị kỹ càng thật yên tĩnh ngủ một giấc. Minh Bạch lại đi giúp Phi Lỗ binh sĩ làm ra cái đằng giáp binh đến đối kháng Hàn Sở hai nước. Với tư cách chủ nhân đánh lửa cơ, Diễm Nhi chức trách là cái gì đây? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Diễm Linh Cơ kề sát tới Bạch Thuấn trên lưng, ôn nhu hỏi, hô, hô, bên kia chậu than thật giống hỏa biến tiểu ngươi lại đi thêm chút hỏa đi. Hô, Bạch Thuấn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, rất tùy ý nhỏ giọng hồi đáp, Bạch Thuấn có thể cảm giác được sau lưng thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn đã có thể đoán được Diễm Linh Cơ giờ khắc này nhất định là vẻ mặt gì. Nhắm mắt lại ngủ Bạch Thuấn khóe miệng hơi dương lên. Bạch Thuấn có thể cảm giác được sau lưng thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn đã có thể đoán được Diễm Linh Cơ giờ khắc này nhất định là vẻ mặt gì. Nhắm mắt lại ngủ Bạch Thuấn khóe miệng hơi dương lên. Cảm nhận được cả phòng trở nên ấm áp. Bạch Thuấn biết rõ Diễm Linh Cơ mặc dù có chút tiểu sinh khí, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói làm. Đang tại Bạch Thuấn cho rằng tất cả bình ổn lại, có thể an ổn đất ngủ hội cảm thấy thời điểm, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, mở mắt ra, chủ nhân, đánh lửa cơ chức trách không phải là, giúp, chủ, người, điểm, đốt, muốn, hỏa, sao, Diễm Linh Cơ non mềm cánh tay thân tiến vào Bạch Thuấn trong quần áo bắt đầu vuốt ve. Bạch Thuấn khóc không ra nước mắt, ngươi vẫn chỉ là đứa bé à. Tuy nhiên một năm này phát dục rất nhanh, nhưng không muốn như thế mệt nhọc đi. Đồng, Bạch Thuấn nắm lấy Diễm Linh Cơ làm loạn tay, buồn ngủ cũng không có. Chính như lời nàng nói như vậy, đánh lửa cơ vẫn đúng là đem Bạch Thuấn hỏa thiêu đốt. Nếu ngủ không được, Bạch Thuấn cũng sẽ không làm nằm. Đứng dậy từ nằm Diễm Linh Cơ trên thân nhảy tới, dưới giường gỗ sau nắm lên bên cạnh da lông áo khoác khoác lên người. Huyền, chủ nhân, ngươi muốn đi ra ngoài không cảm thấy lạnh sao? Không mang tới ngươi, ấm cho trẻ, sao? Diễm Linh Cơ nằm nghiêng ở trên giường gỗ, tay chống gò má nhìn Bạch Thuấn. Mị Thanh hỏi, hô, được rồi, đi theo ta. Bạch Thuấn mặc quần áo đi tới cửa, bị gió lạnh thổi, một tiếng đóng lại cửa. Quay đầu nhìn về phía một đôi mắt chính chớp mà nhìn chằm chằm vào hắn Diễm Linh Cơ. Nói, Bạch Thuấn mang theo Diễm Linh Cơ rời đi ấm áp phòng ốc. Đi tới Phi Lỗ cũng bên trong ẩn vu nơi ở địa phương. Trong đô thành ẩn vu là một cái trung niên phụ nữ. Trên mặt vẽ ra kỳ dị màu tím lam hoa văn. Bạch Thuấn đến bái phòng thời điểm, cái này ẩn vu đang tại nấu canh. Chỉ là thấy thế nào canh kia màu sắc có chút không đúng. Bạch Thuấn không tâm tư đi quản người khác rốt cuộc là ở nấu. À tiền, cái gì canh? Dò hỏi một phen liên quan với cây mây sự tình sau liền rời đi. Trời đông muốn có đại lượng cây mây vẫn tương đối khó khăn. Bất quá cũng không phải là không thể làm được. Hàn Quốc sở quốc, chờ xem, để ngươi nhìn cái gì gọi là năm man xâm lấn. Bạch Thuấn để một cái hội Phi Lỗ văn tự Phi Lỗ tộc nhân viết xuống đằng giáp phương pháp luyện. Chế, để binh sĩ mang tới tiền tuyến giao cho Phi Lỗ vương. Đúng, nhìn thấy những cái đằng giáp, chú ý cẩn thận đừng dùng linh tinh hỏa. Bạch Thuấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang tại đầu. Ngón tay chuyển động hỏa diễm Diễm Linh Cơ. Nói, hừ, Diễm Linh Cơ đối với Bạch Thuấn nháy mắt mấy cái. Ngoan ngoãn gật đầu, thổi tắt trong tay hỏa diễm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.